Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 345, buồn bực hàng xóm. Tuần cuối Miuo muốn đuổi phó Monaco tham gia UEFA Super Cup. Cái này trận đấu mùa giải bắt đầu UEFA Super Cup cải chế, biến thành đơn trận quyết thắng. Hơn nữa là tại mùa giải mới Âu chiến chính thi đấu mở đánh rồi trước đó tiến hành. UEFA Super Cup trở về làm mùa giải trước Âu chiến kéo dài cùng kết thúc tranh tài thời gian truyền thống. Bởi vậy tuần cuối giải đấu vòng thứ 3 giải đấu, Miuo lựa chọn tại tuần bên trong tiến hành. Mà không giống bọn hắn UEFA Super Cup đối thủ Chelsea, đem tranh tài thời gian điều chỉnh đến tháng 12 bổ thi đấu. Dù sao bọn hắn đối thủ là MU, nếu như tuần bên trong chiến MU, tuần cuối tái chiến Miuo, vậy liền là ma quỷ thi đấu trình rồi. Nhưng Miuo không thể như thế điều chỉnh thi đấu trình. Bọn hắn đến rồi mùa đông còn muốn đi tham gia Toyota Cup. Không thể đem tranh tài đều áp xúc tại Premier League tăng tốc độ đoạn thời gian bên trong. Tại làm khách Coventry trước đó, Andrick đạt được rồi đến từ Barnet tin tức phản hồi. Cameron tìm được, hơn nữa tham gia thời gian phi thường tốt. Bởi vì đối phương năm ngoái đi qua 2 năm tham tuyển liên tục lạc bại. Chưa nói tới sự nghiệp thung lũng, nhưng còn chưa tới thăng chức rất nhanh giai đoạn. Lúc này đáp lên quan hệ khẳng định là thời cơ tốt nhất. Nước Đức bên kia Macken cũng tìm được. Bởi vì đối phương là nữ tính chính khách tương đối dễ thấy. Hơn nữa nó sở thuộc đảng phái cũng vừa ở tranh cử bên trong đại bại. Đồng dạng là cái cơ hội tốt. Đến mức Obama, ở nước Mỹ đã là châu trưởng. Barnett ở nước Mỹ bên kia để hợp tác đồng bạn đi trọng điểm giúp đỡ Obama sự nghiệp. Nhưng tất cả mọi người có chỗ hoài nghi. Bởi vì Obama là người da đen. Cái này đầu năm, nữ nhân tham chính, người da đen tham chính. Không phải chuyện mới mẻ. Nhưng là muốn đi đến cao nhất lãnh tụ vị trí bên trên. Thì không có nhiều người dám tin tưởng. Andrick đối với cái này không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Lúc đầu hắn liền không nghĩ tới nhiều tham dự loại chuyện này. Như thế sẽ để cho chính mình sống được mệt mỏi. Snyder muốn làm rượu đỏ đầu tư. Đúng lúc Larson cùng Ned cũng đều có cất giữ rượu đỏ yêu thích. Dứt khoát các cầu thủ trong âm thầm cộng đồng bỏ vốn ủy thác Andrew hỗ trợ đi Bordeaux mua xuống một gian ít rượu trang, tại rượu đỏ chi hương chuyên môn cất giữ chứa đựng có giá trị đầu tư đỉnh cấp rượu đỏ. Ngoại trừ ba người này, Snyder còn kéo lên rồi đồng bào bắt cùng Closer, cộng thêm Southgate cùng Makelele. Bọn hắn bảy cái người nghe nói đầu không sai biệt lắm 200 vạn bảng Anh. Closer không có nhiều tiền như vậy. Snyder hào phóng cho hắn mượn. Snyder ngược lại là đối với Closer có lòng tin, nhận định đối phương tương lai một năm kiếm được tiền 1 triệu bảng Anh không có vấn đề. Lúc đầu Snyder còn mời Andrick cũng tham gia cổ phần, bất quá Andrick nói khéo từ chối rồi. Hắn không muốn cùng cầu thủ ở giữa sản sinh bóng đá bên ngoài lợi ích quan hệ. Còn nữa, tài khoản của hắn ngoại trừ lưu lại 300 vạn bảng Anh làm chi tiêu cùng khẩn cấp chi dụng. Cái khác đều cầm lấy đi tại tài chính thị trường làm đầu tư tổ hợp. Cũng là ủy thác Barnett công ty tới quản lý. Boas đến câu lạc bộ báo đến ngày này. Miuo đang chuẩn bị xuất hành đi đánh rồi sân khách tranh tài. Andrick vừa có mặt xong lúc trước buổi họp báo. Liền tại cửa phòng làm việc mở ra rồi âu phục dày ra một mặt nghiêm túc Boas. Người tốt, Andrick chính thức cùng đối phương nắm tay. Boas chỉ so với hắn nhỏ hơn một tuổi. Nhưng Boas rõ ràng đối với Andrick mang theo lòng kính trọng. Hắn nắm chặt Andrick tay về sau trở nên khẩn trương. Thậm chí trong lúc nhất thời đều không có buông ra Andrick tay. Chờ Andrick cười mắt nhìn chính mình tay bị hắn cầm. Boas lúc này mới lúng túng vội vàng đưa mở. Đẩy ra văn phòng khung thành. Andrick đưa tay vừa mời. Nói. Tiến đến ngồi xuống nói chuyện, mặc dù ngươi là Bobby đề cử tới, nhưng ta không cũng không phải là xem ở hắn trên mặt mũi mới mướn ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể triển lộ ra bản lãnh của ngươi. để cho ta có thể tín nhiệm ngươi. Boaz đi theo Andric đi vào văn phòng. Hắn dò xét văn phòng bố cục. Khi thấy trên vách tường một bài 5 tấm Miuo ảnh gia đình lại thêm phía dưới một bài 1. Chương mới tinh khung hình bên trong ảnh chụp lúc. Ánh mắt của hắn liền ngượng nghịu rồi. Mùa giải mới. Andric văn phòng bên trong nhiều rồi 2 cái khung hình. Một cái là mùa giải mới ảnh gia đình. Một cái là mùa giải trước Champion League trận chung kết Miuo toàn đội lúc trước chụp ảnh chung. Những này liền đơn giản tượng trưng cho Andric thời đại Miuo lịch sử. Khi thấy những hình này lúc, cũng liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến đội bóng này lấy được vinh dự. Andric rót cho hắn chén nước đặt ở tiếp khách trên bàn trà. Boaz ngồi tại một mình trên ghế salon. Andric thì ngồi tại trên ghế salon dài. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trước kia ngươi tại Bobby bên người đều đảm nhiệm dạng gì làm việc? Boaz vừa cầm lấy chén nước, lập tức lại buông ra, liền vội vàng nói, ta phụ trách sưu tập tình báo, quan sát đối thủ cầu thủ, phân tích bọn hắn người đặc điểm, đội bóng kỹ chiến thuật phong cách, ưu thế, nhược điểm, sau đó đem những tin tức này chỉnh lý về sau giao cho huấn luyện viên tổ. Andric không có gì bất ngờ xảy ra mà gật gật đầu, đây là Boaz am hiểu nhất làm việc. Tại Mourinho chấp trưởng Chelsea đạt được thành công lớn lúc, ngoại giới chiều sâu khai quật hắn thành công nguyên nhân. Nó bên trong có một điểm ở phía sau đến bị công bố lúc đưa tới oanh động. Vậy liền là Boaz một thiên tình báo báo cáo. Phần báo cáo kia dài đến 20 trang trái phải. Đối với đối thủ tiến hành toàn phương vị phân tích, mà đối thủ chỉ là Premier League Trung Hạ Du một chi đội bóng. Có thể thấy được nó thái độ làm việc đến cỡ nào nghiêm túc. Có dạng này người vì đội bóng làm việc, là một chi đội bóng thành công bảo hộ. Cứ việc ngoại giới bình thường không chú ý loại người này. Mặc dù trong lòng đối với Boaz thái độ làm việc cùng năng lực 10 phần thưởng thức. Nhưng Andric ngoài miệng lại nói, thế nhưng là sưu tập tình báo làm việc. Miuo có 5 vị dạng này tình báo viên. So với hắn ra cái bàn tay hướng đối phương ra hiệu. Tại hắn sơ trưởng đội bóng lúc, công tác tình báo chỉ có 3 người. Từ thu tập được phân tích, đệ trình team một chiến thuật phòng họp toàn bộ quá trình. Đều là 3 người này hoàn thành. Về sau đội bóng tranh tài nhiều, cũng khuếch trương chiêu rồi làm việc như vậy người. Hiện tại chỉ là thu thập tình báo liền có 5 người. Nó bên trong 2 người phụ trách nước ngoài tình báo. Giống Miuo mùa giải trước đánh rồi Champion League, tại tranh tài trước đó 1 tháng. Dạng này tình báo viên liền liên tục xuất hiện tại đối thủ đội bóng tranh tài nhìn trên đài rồi. Hiện trường quan sát đối thủ trạng thái, bóng gió, kỹ chiến thuật đặc điểm các loại. Boaz lập tức vội vàng nói. Ta còn có thể vì đội bóng thành lập được một cái đội bóng cầu thủ kho số liệu. Đây cũng là ta am hiểu. Dạng này trong trận đấu. Nếu như đối phương bắt đầu dùng rồi chưa quen thuộc cầu thủ, tình báo của ta liền có thể vì đội bóng lâm tràng cung cấp trực tiếp nhất trợ giúp. Andric buông tay nói, thế nhưng là chúng ta cũng có dạng này kho số liệu. Boaz lập tức biểu lộ sửng sốt, tựa hồ ưu điểm của hắn tại Miuo nơi này cũng không đặc thù. Cầu thủ kho số liệu, rất nhiều câu lạc bộ cùng huấn luyện viên tư nhân đều có. Boaz cầu thủ kho số liệu tin tức, ở phía sau đến được xưng là so trên thế giới bất luận cái gì bóng đá chuyên nghiệp cơ cấu kho số. Liệu đều muốn kỹ càng, nếu như hắn không làm huấn luyện viên, hoàn toàn có thể đi bóng đá chuyên nghiệp cơ cấu nhậm chức. Hoặc là cho bóng đá công ty game chỉnh biên số liệu. Andric cũng không phải là muốn đả kích đối phương. Hắn nhìn lấy không lời nào để nói Boaz, mỉm cười hỏi nói. Người đến Miuo chỉ muốn làm một cái tình báo viên sao? Boaz trầm mặc một lát sau chát chát âm thanh nói. Không phải, ta muốn học tập làm huấn luyện viên. Nhưng ta cũng nên trước làm ra cống hiến. Mới có thể ở chỗ này học tập. Andric nói. Vậy dạng này, người nhập chức câu lạc bộ. Không cần ngươi đi sưu tập tình báo. Nhưng câu lạc bộ tình báo tin tức chỉnh lý đệ trình đến team một sau. Người trước qua ánh mắt, nếu như ngươi cho rằng có chỗ không đủ, hoặc là có thể cải tiến địa phương. Như vậy ngươi có thể nói ra, trợ giúp câu lạc bộ tình báo thu thập làm việc làm được càng thêm hoàn thiện. Mặt khác tại ngươi quen thuộc nơi này về sau, cũng trợ giúp phụ trách đổi mới cầu thủ kho số liệu. Cuối cùng, tìm một huấn luyện, ngươi có thể phụ trách thi đơn huấn luyện khâu. Boas 3 giây không có kịp phản ứng. Hỏi tiếp nói, ngươi thu nhận ta rồi. Andrej cười gật gật đầu, nói thẳng nói, ngươi muốn làm huấn luyện viên. Vậy liền đương nhiên muốn từ đơn giản nhất huấn luyện viên làm việc làm lên. Nếu như ta cho ngươi đi làm ngươi trước kia am hiểu làm việc, ngươi chừng nào thì mới có thể thực hiện lý tưởng đâu. Boas trong lòng rất là cảm động, liên tục làm ra cam đoan, sẽ xuất sắc hoàn thành tất cả làm việc. Andrej đứng người lên lần nữa cùng đối phương nắm tay, có chút cùng quân cùng nỗ lực ý tứ. Boas tại hoàn thành rồi nhập chức thủ tục sau, hắn muốn theo đội bóng cùng đi sân khách xem bóng đội tranh tài. Andrej vui vẻ đồng ý, đối phương làm việc nhiệt tình tăng vọt, đây là một cái tích cực nguyên tố. Tuổi trẻ, đối với Miwoo tới nói cho tới bây giờ không là vấn đề. Làm khách Coventry tranh tài, Miwoo là đánh một cái mới trận hình, 442, hoặc là nói 4411. Andrej không được không thay đổi đội bóng trận hình đấu pháp, bởi vì chữa bệnh bộ cho hắn một cái hỏng bét tin tức. Pirlo bởi vì thương ngưng chiến 3 tháng, Larsson dài hơn, 4 tháng, tiên cáo hai đại chủ lực cáo biệt 1998. Chinh chiến sân khách, Coventry chiến thuật rất đơn giản, chính là đánh rồi phòng thủ phản công. Bọn hắn mở màn chiến bên trong đem binh hùng tướng mạnh Chelsea chém xuống dưới ngựa. Kết quả vòng thứ hai đánh rồi Nottingham Forest, vận khí không tốt một bóng lạc bại. Trở lại sân nhà, đối mặt vừa mới đánh bại MU khí diễm ngập trời Millwall, Coventry lại co lại lên, chạy thế hòa không phân thắng bại mà đi. Bọn hắn bảo thủ thời cơ phi thường đúng làm. Đúng lúc Millwall hai đại chủ lực bởi vì thương ngưng chiến, lực công kích giảm mạnh, tăng thêm Andrej cải biến trận hình đấu pháp. Trận đấu này bắt đầu dùng Lampard cùng Makelele song giữa trận. Một cái tiền vệ trụ, một cái giữa trận, tiến công dựa hai cái bên cạnh tiền vệ. Ronnie cùng Gronje, tiên phong trên hợp tác chính là Van cùng Net. Net càng giống là bóng dáng tiền vệ. Đội bóng phòng thủ không có vấn đề, nhưng tiến công đánh cho tạm được. Đặc biệt là trận công kiên, tiến công cuối cùng khâu hiệu suất hơi thấp. Miwoo cùng Coventry tại 90 phút đồng hồ bên trong lâu năm bình, các lấy một điểm, diễn luyện mới trận hình cùng chiến thuật. Tóm lại muốn lấy tranh tài trả giá thật lớn. Không luyện không được, đánh rồi đội yếu còn nhìn không ra vấn đề. Nếu là đánh rồi cường đội, Miwoo mùa hè thay máu tăng thêm chủ lực thương ngừng, lại dùng không bị cản trở 433. Khẳng định đánh rồi không ra lúc trước hiệu quả. Tại kết thúc vòng thứ 3 sớm tiến hành giải đấu về sau, Miwoo toàn đội lao tới Monaco, Andrej thì đi trước Thụy Sĩ, tham gia Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức. Đồng thời Miwoo hướng FA đưa ra xin mướn Klinsmann trở thành đội bóng trợ lý huấn luyện viên. Nhưng Klinsmann không có huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách. Hy vọng FA có thể dàn xếp. Klinsmann là Premier League người quen biết cũ. FA cũng cần càng nhiều quốc tế nổi tiếng cao giới bóng đá nhân vật đi vào nước Anh. Trên một điểm này ngược lại không có làm khó Miwoo. Klinsmann một bên làm việc một bên bồi dưỡng, chờ đã đến giờ tham gia khảo hạch là được. Tại Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm tiến hành trước đó, FA liền đặc phê Miwoo xin. Chuyện này để London mặt khác hai nhà câu lạc bộ phiền muộn đến cực điểm. Hotspur là nó một, Klinsmann vừa mới rời đi White lên, kết quả giải nghệ sau liền chuyển đi Miwoo làm việc. Arsenal là cái thứ hai. Đền hy vọng Arsenal tham gia Champions League tranh tài cũng thuê Wembley. Highbury chỉ có 3 vạn dung lượng. Quy cách trên là đủ Champions League cấp bậc, nhưng tiền lừa ít, có thể đi Wembley. Vé vào cửa thu nhập chỉ ít tăng gấp đôi. Tăng thêm tại Wembley tranh tài làm cho người ta chú ý. đối với câu lạc bộ tuyên truyền cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Miwoo lực ảnh hưởng cấp tốc tăng lên. Tại Wembley đánh rồi Âu chiến chính là cái rất rõ ràng nhân tố. Bất quá FA cự tuyệt Arsenal xin. Wembley đã cho mượn Miwoo rồi. Hai phe quan hệ hợp tác cũng không tệ. Đủ tổng kiếm tiền. Miwoo cũng kiếm tiền. Hơn nữa còn vì nước Anh bóng đá tại châu Âu đề cao địa vị mà làm ra cống hiến. Champions League mùa giải sau liền muốn thực hành tăng cường quân bị. Miwoo chỉ là mùa giải trước bất bại đoạt giải quán quân cho Premier League dẫy đến điểm tích. Lũy là rõ như ban ngày. Lại cho mượn Arsenal. FA liền muốn cùng Miwoo kết thúc thuê hiệp nghị. Bằng không, khó nói FA còn chạy tới cùng UEFA thương lượng. Để bọn hắn đem Arsenal thi đấu trình cùng Miwoo thi đấu trình không cần an bài tại cùng một ngày. Chấm hỏi, hoặc là chủ khách trận còn muốn dịch ra. Lúc đầu bình an vô sự, FA từ chối Arsenal chính là không muốn ở không đi gây sự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.